Pháp thân. Tọa sáng ban mai lòng ai miệng tình thức mặt nạ trời trí rạng muôn ngưỡng mong đại chúng tinh tiến nhiếp tâm thiền tập Nam mô Bụt Sa Kiya Nam mô Bụt Sa Kiya Mô Ni. Nam mô Bụt Sa Kiya Mô Ni. Thở vào, biết thở vào. Thở ra, biết thở ra. Vào, ra. Hơi thở vào càng sâu, hơi thở ra càng chậm, sâu, chậm. Thở vào, ý thức toàn thân. Thở ra, buông thư toàn thân. Ý thức buông thư. Thở vào, an tịnh toàn thân. Thở ra, lân mẫn toàn thân. An tịnh, lân mẫn. Thở vào, cười với toàn thân. Thở ra, thanh thản toàn thân. Cười, thanh thản. Thở vào, cảm thấy mừng vui. Thở ra, nếm nguồn an lạc. Mừng vui, an lạc. thở vào, an trú hiện tại. Thở ra, hiện tại tuyệt vời. Hiện tại tuyệt vời. Thở vào, thế ngồi vững chãi. Thở ra, an ổn, vững vàng. Vững chãi, an ổn. Bây giờ con mời đại chúng mình có thể bỏ chân ra và xoa bóp nhẹ nhàng. Sau đó khi nghe một tiếng khánh nhỏ, mình sẽ đứng dậy, xoay lại xá nhau và ngồi xuống để tiếp tục buổi tụng kinh. Sáng hôm nay con kính mời quý sư cô và toàn thể đại chúng sẽ mở ra trang 175 để tụng bài tụng hiện pháp lạc trú. Sau đó đứng dậy tán bài nguyện ngày an lành. Sau tán bài nguyện ngày an lành, ba sự quay về và hồi hướng. The sutra happiness in the present moment, sutra in Vietnamese. You may follow the sutra on page 114. Cherchez amis, ce matin nous allons chanter le sutra Vivons heureux dans le moment présent en vietnamien. Vous pouvez sur le texte enfoncer à la page 136. Đừng thế tôn từng